Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, tọa ủng thiên hạ, Hoàng Siêu tọa trấn Liêu Quốc, chỉ huy nhược định, xử lý các loại vấn đề, tuyên bố quân chính mệnh lệnh, tìm thời gian một tháng, triệt để Liêu Quốc chính quyền rơi vào Tiêu Phong trong tay. Tiêu Đại Vương thành công đăng cơ, Hoàng Siêu ở Liêu Quốc đệ tử ngồi ở vị trí cao, giết từng nhóm một làm ác thật mệt mỏi của quý tộc. Khắp nơi đầu người cuồn cuộn, ngã tư phố mùi máu tươi một tháng không có tản mất. Mà sau đó một đoạn thời gian, lại là xử lý các loại âm mưu hòa thanh coi là nợ cũ. Liêu Quốc cuối cùng bình định rồi xuống tới. Tiêu Đại Vương ngồi vững vàng long ỷ, Lăng Vũ Hàm ở một bên nhìn Hoàng Siêu xử lý chính sự. Không có mượn niệm lực võ công, hoàn toàn dựa vào bản thân dấu bé độ thế lời hay dấu lớn dạy ra học sinh. Liền triệt để nắm giữ Liêu Quốc, Tiêu Phong người này không nói nhiều như vậy, đế vương quy củ. Thu được quyền thế cũng không đổi sơ tâm, cho nên trực tiếp mời Hoàng Siêu, Đoàn Dự cùng Lăng Vũ Hàm đám người ở tại Hoàng Cung. Nhiều như vậy tiểu viện, bọn họ có thể tùy ý chọn chọn, mà Hoàng Siêu đang ở trong Hoàng Cung xử lý các loại vấn đề. Tuy là Tiêu Phong là ngồi ở Long Y người, nhưng Lăng Vũ Hàm biết, trong này tỉ mỉ tất cả đều là Hoàng Siêu dốc hết sức hoàn thành. Cái này nàng đối với Hoàng Siêu thực sự là bội phục không thôi. Ngươi biến thành Mộ Dung Phục, thật đúng là có thể làm hoàng đế. Ngươi làm sao có loại này bản lĩnh? Nàng biết Hoàng Siêu vũ lực cường đại, nhưng cũng là các loại cơ duyên trồng chất. Hoàng Siêu hiện tại biểu hiện ra xử lý phức tạp chính cục bản lĩnh. Điều này làm cho Lăng Vũ Hàm thực sự chấn kinh rồi. Đế vương chi tài a, không hiểu sẽ không học sao? Cái gì thiên cổ nhất đế, Thánh Minh quân chủ không phải đều là người không hiểu đi học, học xong liền luyện tập. Ngươi xem ta hiện tại chính là đang luyện tập. Hoàng Siêu có hư không khí mạch bao phủ nghìn dặm phạm vi. Thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng quán trú trong cơ thể. Đây hết thảy đều là từ di chuyển tiến hành. Ăn ngủ cũng sẽ không gián đoạn. Thời gian còn lại đương nhiên chính là xử lý Liêu Quốc sự vụ. Lăng Vũ Hàm không nói, sau đó cũng lên tinh thần, hơi chút học tập một cái xử lý những thứ này sự tình. Liêu Quốc trong đại bộ phận vẫn là người Hán, hiện tại Nam Triều xuất thân Tiêu Phong làm hoàng đế, tiêu trừ bất bình đẳng, xử trí trước đây tàn bạo quý tộc, rất nhanh thu được bọn họ ủng hộ, mà những cái này không phục Tiêu Phong chính lệnh, tự nhiên bị xử lý xong. Có phản kháng, có bị thẩm phán truy cứu, những người này đều chết hết, mà cũng không có thiếu người đến tìm nơi nương tựa Tiêu Phong. Tiêu Phong họ Tiêu, ở Liêu Quốc là họ Hậu, Tiêu gia là một hồi nhận tổ quy tông điều tra, Tiêu Viễn Sơn không biết sao là được Tiêu gia con em dòng thứ. Tiêu Phong trực tiếp nhiều hơn một đống thân thích, những người này dối trá nhiệt tình. Cũng là vì quyền thế của ta mà đến, thật là khiến người ta đau đầu. Tiêu Phong hướng Hoàng Siêu oán giận, hiền đệ, những người này xử lý như thế nào? Có tài đức giả thu nạp đến chúng ta quan viên hệ thống bên trong. Nếu có người trái với luật lệ, đồng dạng xử trí, bọn họ nếu mạnh mẽ đem ngươi gia nhập vào gia tộc. Ngươi là Tiêu gia người có quyền thế nhất, hẳn là lo lắng cẩn thận là bọn họ. Đại ca, có thể thêm vào nói cho bọn họ, nếu có người dựa tên tuổi của ngươi làm ác, chẳng những ấn luật xử trí, ngươi còn có tội thêm một bậc tộc quy nghiêm phạt. Nếu có cái gì tộc lão với ngươi làm khó dễ, nói ngươi nhàn thoại, liền lấy phỉ báng hoàng đế tên giết bọn họ, toàn ra lưu vong, để hoàn nhan A Cốt đả chiêu đãi bọn họ, làm thiên hạ người có quyền thế nhất. Hẳn là dầu gì không phải Tiêu Phong, mà là những cái này muốn từ trên người hắn người để ý. Tiêu Phong với trị quốc bên trên biết nghe lời phải, Hoàng Siêu học sinh làm đại thần, giúp hắn định ra quyết định, mà Tiêu Phong dò xét khắp nơi, lấy ra cái bang làm bang chủ, chung quanh hành hiệp trượng nghĩa bài yêu giải nạn thế. Cái này cũng không tính là làm dáng. Tiêu Phong xử lý rất nhiều vấn đề thực tế. Liêu quốc quan liêu hệ thống bị tẩy trừ sau đó. Thanh chánh liêm minh, hiệu suất cực cao. Những cái này nhiều năm làm ác quyền quý, đều bị Tiêu Phong hành hiệp trượng nghĩa. Cái này có thể sánh bằng làm bang chủ cái bang còn muốn sảng khoái. Trước đây còn muốn lo lắng, hiện tại đại quyền nơi tay, quan viên tận tâm, Tiêu Phong trừng gian diệt ác không hề trở lực. Tiêu Phong dò xét qua địa phương, bách tính tỷ lệ ủng hộ trên diện rộng tăng lên. Tiêu Phong cái này hoàng đế cũng là làm được tươi mát thoát tục. Trong hậu cung chỉ có A Chu một người, tự nhiên làm chính cung hoàng hậu, nàng là đại lý hoàng đế muội muội, thân phận cực kỳ có thể đè ép được tràng diện. Có thật nhiều gia tộc muốn đưa nữ nhi bỏ thêm vào hậu cung, đều bị Tiêu Phong phun lui. Tiêu Phong cái này đại liêu hoàng đế, thành công thu được khắp thiên hạ cô gái tôn kính kính yêu. Cho dù Tống triều hoàng đế trong hậu cung, nữ tử cũng đều ước ao bắt đầu liêu quốc hoàng hậu. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Tống triều hoàng đế cũng như vậy, ngoại trừ hoàng hậu các nàng cũng phải cút đi. Liêu quốc bình định, Hoàng Siêu lại trở về Thái Hồ tinh đấu Sơn Trang. Hiện tại hắn có liêu quốc hoàng thái đệ thân phận, tự nhiên càng thêm được coi trọng. Tống triều ngược lại là không có đem hắn trục xuất. Một phương diện là tôn trọng văn nhân, một khác phương diện cũng là lo lắng chiến tranh. Hoàng Siêu đệ tử ở Tống triều quan trường đứng vững gót chân, triều đình không có khả năng sản sinh đối với Hoàng Siêu nhân tố bất lợi. Lăng Vũ Hàm nghe được mọi người đối với Hoàng Siêu xưng hô, ở Hoàng Siêu trước mặt cuồng tiếu không ngừng. Hoàng thái đệ a, ha ha ha, kỳ thực chính là ngự đệ a. Ngự đệ a, người tự cầu đa phúc, tự ta đi cười một hồi. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, khuôn mặt đều tái rồi. Liêu quốc bật auto, từng trải một hồi mưu phản, thực lực không giảm mà lại tăng. Tống triều hoàng đế Triệu Húc chạy tới cực kỳ ho lâu, hỏi đại thần, ngươi là tinh đấu Sơn Trang xuất thân, Mộ Dung tiên sinh đến tột cùng là một người như thế nào? Hắn là thân thiện đại Tống, vẫn là thân thiện đại Liêu? Cái kia đại thần là Hoàng Siêu nhóm đầu tiên học sinh, nghiêm túc nói ra, tiên sinh lòng mang vạn dân, thích nhất Mạnh Tử một câu nói, dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Hắn tham dự Liêu quốc đại biến, cũng là bởi vì sao ra luật Hồng Cơ muốn nhấc lên bất nghĩa chiến tranh. Hắn mới chỉ có cùng nghĩa huynh xuất thủ bình định. Quan gia, ngươi nếu là có nghi hoặc, cũng có thể đi hỏi hắn. Nhà của ta tiên sinh không gì không biết, chính là nghìn năm đại tài. Quan gia đi cầu dạy hắn, về sau cũng tất nhiên là một đoạn coi trọng tài đức sáng suốt giai thoại. Triệu Húc đăng cơ lúc đầu sẽ đối mặt cũ mới đảng cạnh tranh, sau đó đợi tin tiểu nhân gây xích mích, hành sự có chút cố chấp, tuy là cải cách để Tống triều cường đại, nhưng là triều đình mâu thuẫn trùng điệp. Hiện tại Hoàng Siêu đột nhiên xuất hiện, đệ tử nắm giữ dấu bé độ thế lời hay dấu lớn phun lui tất cả tiểu nhân. Tại ngoài sáng cùng âm thầm trong đấu tranh đều đại hoạch toàn thắng. Hoàng Siêu đang ở Cô Tô, lại có thể ảnh hưởng Tống triều triều đình. Lúc đầu hoàng đế không lẽ tùy tiện rời kinh, nhưng là Tiêu Phong ở Liêu quốc dẫn theo cái hư đầu. Hắn thần công vô địch, khắp nơi xử lý vấn đề, âm mưu gì còn không sợ. Triệu Húc cũng như vậy chơi một bà, một đường đi tới tinh đấu học viện, sau đó hắn lại Hoàng Siêu vi sư. Từ đây đối với Hoàng Siêu thật sâu tín phục, trở thành Hoàng Siêu đệ tử một thành viên, vì Tống triều dân chúng hạnh phúc phấn đấu trọn đời. Tống triều thế gia đại tộc đều gặp vận rủi lớn, Triệu Húc cùng Hoàng Siêu các đệ tử từ trên xuống dưới. Xử lý hết thảy có tội được thế gia cùng quyền quý. Cái này cơ bản hàm tái tất cả mọi người bọn họ. Động tịch thu tài sản, nghiêm trọng đi nữa điểm còn lưu vong lĩnh nam, ngọ môn bên ngoài trảm thủ. Trong này có vô số phản kháng cùng trả thù. Khác cũng không cần nói, tinh đấu thư viện ngoài tường cây cối, đều bởi vì thích khách tới nhiều lắm, mà dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Manda Sơn Trang chiêu bài kỹ năng, dĩ nhiên tại hậu kỳ còn phái lên công dụng. Tây Hạ kịch biến, cuối cùng đã trở thành Hoàng Siêu học sinh Lý Thanh Lộ đánh bại huynh đệ của mình. Thực sự làm tới nữ hoàng, Tây Hạ cũng nhét vào Hoàng Siêu quản lý hệ thống. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Triệu Húc cùng Lý Thanh Lộ chỉ là một người, mà Thiên Hạ quản lý tất cả đều là Hoàng Siêu học sinh. Bọn họ tiếp nhận rồi Hoàng Siêu tư tưởng, gồm hắn lý niệm tiếp tục truyền bá. Hoàng Siêu tọa trấn thư viện, đã đem thế lực mở rộng đến rồi khắp Thiên Hạ. Lý Thanh Lộ lên ngôi về sau, Tây Hạ hỗn loạn hồi lâu, bởi vì nữ tử vì hoàng để mọi người không thích ứng. Thổ Phồn nhân cơ hội tìm đường chết, xuất binh Tây Hạ, cái kia Thổ Phồn vương tử còn muốn đem Lý Thanh Lộ tóm lại làm nữ nhân của mình. Cái này chọc tổ ông vò vẽ, Thổ Phồn nghênh đón bốn nước lớn nhà quần ẩu, cũng không biết bọn họ quốc chủ bóng ma trong lòng diện tích lớn đến bao nhiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.